Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, tốt, Tùng Hoa Đại Nhân, ta xem một chút cảnh như họa một tay nâng Tùng Hoa, để Tùng Hoa ngoan ngoãn ngồi tại lòng bàn tay của nàng, một tay cầm điện thoại di động lên, thả ở bên cạnh, cùng Tùng Hoa cùng một chỗ nhìn màn ảnh. Chủ nhân, ngươi nhìn, Tùng Hoa giận dữ giơ móng vuốt gãi màn hình. Cảnh như họa liếc mắt liền thấy trên màn hình viết, nữ hoàng vì chụp mới hí thụ thương, đả thương người người là trời hoàng tổng thanh tra thiên kim. Phía sau màn chân tướng đến cùng như thế nào, nên tin tức kỹ càng báo cáo nghe hoàng đang quay Hoàn Châu lúc vì hiệu quả rất thật. Lấy thân thử châm. Kim kim người là trời hoàng giải trí tổng thanh tra, ám chỉ kỳ hạ đối nghe hoàng hạ độc thủ, đồ văn âm thanh mậu, có lý có cứ, nghe hoàng fan hâm mộ lập tức nổ, tâm thương bọn họ thần tượng sau khi, càng là thống mạ cảnh như họa, díu dít, hảo tâm thương ta nữ hoàng đại nhân, cái này tổng thanh tra thiên kim vẫn chỉ là cái học sinh liền có thể đóng phim. Tấm màn đen không nên quá rõ ràng. Nữ hoàng tốt kinh nghiệp. Chờ mong mới hí. Tiểu biểu tạp chết không yên lành. Nguyên rủa cả nhà ngươi bị kim đâm mà ni. Đương nhiên còn có một số người qua đường nhìn không được. Có chỉ trích cũng có triển vọng cảnh như họa minh bất bình. Cảnh như họa mở ra đóng lại điện thoại. Là chuyện tốt. Giá trị cừu hận tăng lên 1 vạn ta biết. Thế nhưng là chủ nhân, trông thấy ngươi bị người mắng, trong lòng ta rất không thoải mái, Tùng Hoa cũng biết nhà mình chủ nhân nhiệm vụ chính là kéo giá. Chị cừu hận đương nhân vật phản diện, chú định bị người mắng bị người chửi bới. Thế nhưng là biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện, chủ nhân nhiệm vụ này thật sự là phí sức không có kết quả tốt. Rõ ràng chính là cho mình chiêu đen a. Chủ nhân a, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tiếp chính là kéo hảo cảm giá trị nhiệm vụ. Cũng đừng có đối mặt bị ngàn người chỉ trỏ hình tượng. Tùng Hoa nhảy đến cảnh như họa đầu vai, cọ sát mặt của nàng, kìm nén miệng dầu dĩ nói, con người khi còn sống có rất nhiều lựa chọn, ta lựa chọn đi hoàn thành. Liền muốn trả giá đáp cảnh như họa thật không có nhiều như vậy cảm khái. Nàng đã từng không trải qua, oán giận qua, căm hận qua. Nhưng những này lại có thể có làm được cái gì? Vẫn là phải tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đi mình lựa chọn. Đã lựa chọn, liền phải làm cho tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Tốt a, chủ nhân. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vậy ta có thể hay không phun trở về? Yên tâm, ta có thể đăng ký cái tiểu hào. Tùng Hoa giữ vững tinh thần. Nói, sóng tốn thời gian. Tùng Hoa, ngươi nên nhìn một chút càng lớn thế giới. Cảnh như họa cười cười. Không đồng ý. Cùng nó mỗi ngày tại kia không biết thực hư trên internet phun. Không bằng đi thấy thế giới một chút, mỗi cái thế giới rất lớn, chuyện mới lạ cũng không ít, nếu là không có nhiệm vụ, nàng cũng sớm liền rời đi nơi này đi xem một chút thế giới bên ngoài. Không muốn, ta phải bồi chủ nhân, lại nói, ta cũng chơi chán, mỗi cái thế giới đều chơi lượt, thế giới này chủ nhân quá bận rộn. Ta phải bồi, Tùng Hoa đung đưa đầu. Tùng Hoa còn có chút không nói chính là, khó được chủ nhân làm một lần diễn viên. Nó có thể nghĩ nhìn, càng kỳ vọng chủ nhân đi đến toàn thế giới sân khấu. Để toàn thế giới nhìn xem nó ra chủ nhiều người a lóa mắt. Tốt a, dù nhưng nguyện vọng này có chút không hợp thực tế. Dù sao. Nhà nàng chủ nhân hiện tại tiếp đều là nhân vật phản diện nhân vật. Không khiến người ta ném trứng gà cũng không tệ rồi. Chủ nhân, Từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi. Người đại diện Tung Hoa đứng thẳng tắp, móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực tuyên bố. Tốt, Tùng Hoa đại nhân. Cảnh Như Họa nhìn xem Tùng Hoa hữu mô hữu dạng quan tâm đang sự tình, thú vị cười cười, điểm một cái đầu của nó. Chủ nhân, ngươi, gọi ta Tùng Hoa đại nhân. Tùng Hoa trứng to mắt, móng vuốt chỉ vào Cảnh Như Họa run rẩy không ngừng. Trời ạ, lỗ, chủ nhân là học xấu sao? Biết nói đùa, ta có phải là đem chủ nhân làm hư? Tùng Hoa đối với đối thủ chỉ, nó thuộc lúc trước liền không giáo này chủ nhân lên mạng, để chủ nhân bồi tiếp nó nhìn bắt quái. Ô ô, lại nói, Tùng Hoa đại nhân cũng là tên thân mật đi. Tùng Hoa tự nhủ, hoàn toàn yên lặng ở trong thế giới của mình. Liền Cảnh Như Họa ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, chỉ riêng cũng không có chú ý đến. Bất quá chú ý tới lại như thế nào, Tùng Hoa sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Hết chương.